Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, 140 triệu hoán Orochimaru-san. Trong, phân thân Ruri suy nghĩ một hồi lâu, mới chậm rãi nói, ta cảm thấy đến tạm thời không cần cân nhắc những thứ này. Các loại, chờ, Raikage tỉnh lại ta còn có một chút rất trọng yếu sự tình muốn hỏi hắn. Hết thảy. Chờ ta hỏi rõ lại nói. Hả? Ruri ngươi muốn hỏi gì? Ngươi có thể hỏi ta à? Nói không chừng ta biết rõ. Danzo vội vàng nói. Thật sao? Vân nhẫn nhẫn thể thuật ngươi biết rõ. Ây! Chấm ngoặc kép. Bát vĩ tình huống ngươi biết được bao nhiêu? Bao nhiêu biết một chút? Chấm ngoặc kép. Kia lục đạo nhẫn cụ đây. Ta gọi là ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng không? À! Cái quỷ gì? Lục đạo nhẫn cụ ta biết rõ một ít. Nhưng là lúc đó cũng không tiếp xúc quá nhiều. Biết được không biết a? Tốt đi. Danzo nhận thua. Hắn quả thật biết được quá ít. Nhưng ta còn là phái mấy người tới đi. Chỉ là đề phòng rừng Raikage tỉnh gây chuyện. Hoặc là có người đối với. Đúng. Raikage mưu đồ gây rối. Đây là Danzo ranh giới cuối cùng. Coi như tạm thời không chiếm được Raikage. Hắn cũng phải nhượng Raikage một mực trong tầm mắt. Người tùy ý. Bất quá trước có nham nhẫn tại truy chúng ta. Hơn 10.000. Người chắc chắn chuyện này trước không xử lý dưới sao? Ruri hỏi. Trước theo đuổi bọn họ nham nhẫn nhất định sẽ cùng Konoha bên này xảy ra mâu thuẫn. Đây là không nghi ngờ chút nào. Chúng ta sớm đã có an bài. Không cần lo lắng. Vốn là chính là định tập kích nham nhẫn sau phòng tiến lại tập kích vây công. Raikage nham nhẫn vạn người bộ đội. Cái này dưới tập kích không có. Đánh giá phải đổi thành trận địa chiến. Nhưng là nham nhẫn nhóm là tiêu hao thể lực. Bọn họ mặc dù trải qua hơn nửa thiên tập kích chiến đấu. Trạng thái lại còn không sai. Nhiều nhất thiếu chiếm chút tiện nghi. Cũng ăn không cái gì thiếu. Huống chi nham nhẫn nhóm khí thế hung hăng tới. Bọn họ trước tiên có thể đánh một hồi phòng ngự chiến mài mài bọn họ khí thế. Ruri gật đầu một cái. Có an bài liền có thể. Danzo sau khi rời khỏi. Khai ra một cái thủ hạ. Đi đem chúng ta cùng thôn thông tin đoạn mất. Thủ hạ. Ngoặc kép. Là muốn chặn lại qua lại ninja sao? Đầu hắn trên xuất mồ hôi. Cái này nhiệm vụ nhất định không làm được a? Không cần. Chỉ cần chặn lại tốc độ nhanh nhất truyền tin ưng là được. Chờ đến bọn họ phái người truyền tình báo lúc. Raikage ta đã thuận lợi. Danzo khóe miệng vẽ ra một cái nhất định phải được cười. Phải. Tối tăm trong tầng hầm ngầm. Một cái sắc mặt trắng bệch. Họa lấy nhãn ảnh. Mang lấy bông tai nam tử đang suy tư lấy vấn đề. Chakra vĩ thú biến hóa rốt cuộc cần gì đây? Là đặc thù chakra. Âm độn. Dương độn. Vẫn là. Ta chakra quá ít. Xa xa không đạt tới vĩ thú cấp bậc. Dù sao từng cái vĩ thú chakra đều khá là khổng lồ. Các loại, chờ, chakra chứa đựng thí nghiệm bắt đầu đi. Hả, Orochimaru phát hiện một cái tiểu hắc rắn. Ruri bên kia tin tức. Orochimaru nhượng một cái tiểu hắc rắn leo đến cổ tay mình trên. Phốc đi, một cái nho nhỏ ống trúc bị tiểu hắc rắn phun ra. Sau đó nó liền chính mình tự giác leo đến một bên. Mở ra, bên trong là một cái tờ giấy nhỏ. Chữ viết vẫn là giống nhau vừa hướng khó coi a. Chấm ngoặc kép, Orochimaru đánh giá một câu. Nhưng là khi hắn nhìn lên sau, khóe miệng nhưng lại mang theo một tia cười. Hết sức khẩn cấp, hết sức khẩn cấp, bắt một cái sống Raikage thế nào làm? Người nơi đó có cái gì có thể khống chế người chú ấn sao? Có lời cho ta đưa một phần tới a. Tốc độ a tốc độ. Ta cảm giác Danzo đối với. Đúng, Raikage cũng rất có ý nghĩ a. Mau mau nhanh, ngoài ra có thể hay không đừng tại dùng rắn truyền tình báo. Tất cả đều là nước miếng ta căn bản không nghĩ đụng a. Nhìn xong, Orochimaru bốc lên chứa tình báo đồ đựng. Nước miếng sao? Thiết trí một cái cách tuyệt thủy thuật thức, cũng có thể giải quyết. Hắn cư nhiên rất nghiêm túc suy nghĩ cái vấn đề này. Bắt sống Raikage, ta rốt cuộc bỏ qua cái gì? Orochimaru nhớ lại cái kia một thân lôi quang, xông ngang đánh thẳng, đao trẻ phủ băm cũng không sợ đệ tam rai kích, cư nhiên bị bắt sống. Cảm giác cái này sóng không có thể tại hiện trường học hỏi. Tổn thất nhiều cái ước điểm kinh nghiệm EXPA. Orochimaru-san thương tiếc phải rơi nước mắt, bởi vì siêu cấp nghĩ biết rõ làm sao bắt sống đệ tam rai kích A. Cái này độ khó không thấp hơn phong ấn vĩ thú. Không, so phong ấn vĩ thú còn khó hơn. Đây chính là lôi ra thôn trưởng thôn. Cũng không phải là vĩ thú như vậy cô đơn một cái. Tại lôi ra thôn bảo vệ dưới bắt đi có thể nói hình người vĩ thú đệ tam rai kích. Vẫn là bắt sống, ta muốn tự mình đi gặp nhìn. Orochimaru nói với thân sẽ lên đường. Orochimaru vuốt ve thoáng cái một bên tiểu hắc rắn. Đại khái qua, 17 tiếng sau. Danzo, người tốt nhất không nên làm bậy. Orochimaru chuẩn bị lên đường. Vừa vặn thu một ít tiểu đệ lập tức vấn an. Orochimaru đại nhân, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Trở lại trước ta muốn nhìn thấy chakra chứa đựng thí nghiệm dáng vẻ bắc tới. Phải, trụ sở mới còn đang trong quá trình kiến thiết. Nhưng là có còn có sức hấp dẫn sự vật đợi lấy Orochimaru. Cho nên hắn quả quyết ném dưới xà ổ xây dựng. Chạy về Ruri vị trí. Còn như Ruri vị trí. Đặc biệt sao Ruri không có viết. Cũng còn khá có thể lục soát thoáng cái Danzo vị trí. Orochimaru lấy ra một cái quyển trục. Mở ra. Phía trên phức tạp thuật thức chính giữa viết lấy một chữ. Cung. Sau đó hợp trên. Đeo ở sau lưng. Orochimaru bắt đầu lên đường. Gần đây khoảng thời gian này. Tại sao không có đối với. Đúng. Nham nhẫn tiền tuyến tình báo truyền về. Sarutobi. Còn có hai cái cố vấn. Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura mặt lộ lo lắng bàn lấy. Tiền tuyến bởi vì rời thôn tử quá xa. Không thể nào dùng nhẫn thuật bắc lên truyền tin. Bọn họ một dạng dùng đều là truyền tin ưng. Vốn là mỗi thiên hai Madara. Tới lui lui. Nhượng thôn có thể trước tiên đạt được tiền tuyến tình báo. Nhưng là đột nhiên đoạn cái này mỗi thiên đúng giờ tình báo. Cái này giá trị nhượng người suy nghĩ sâu xa trong lúc này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cuối cùng tình báo là tiền tuyến căn cứ Ruri tin tức. Phát động đối với. Đúng. Nham nhẫn tập kích. Đại hoạch toàn thắng. Nhưng là cái này sau đó. Chấm ngoặc kép. Sarutobi suy nghĩ lấy trong lúc này rốt cuộc xảy ra cái gì. Theo lý thuyết. Dĩ nhiên đánh bại nham nhẫn. Coi như là vây công rai kích hơn 10.000 nham nhẫn bộ đội đột phá chúng ta bù trừ lẫn nhau tức. Phong tỏa, khẩn cấp hồi viên, chúng ta cũng sẽ không bại chứ. Danzo gần đây tao đến một, tiền tuyến coi như liều mạng cũng không nên sẽ quá khó coi mới đúng. Nhưng là tin tức lại cứ như vậy đoạn ở nơi này thời gian. Cái này thời gian rốt cuộc xảy ra cái gì? Đột nhiên, Sarutobi có một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ là Ruri, cái này thời gian Sarutobi phi thường hoài nghi Ruri có phải hay không làm sự tình. Lẽ nào hắn đem cái kia lượng tử bạo đàn ném một chồng chất tại chiến trường trên. Sarutobi nghĩ đến một cái kinh khủng có khả năng. Hắn rõ ràng nhớ kỹ. Ruri nói qua hắn còn có một đống ong nghệ hào. Người là nói cái kia kêu Ruri. Hai cái cố vấn hỏi. Không có sai. Nếu như nói tiền tuyến truyền tin bị chặt đứt có thể là ra việc lớn. Nói thí dụ như, toàn diệt, nhưng là phải nói có ai bản lĩnh đem tiền tuyến sở hữu bộ đội toàn diệt. Ta chỉ có thể nghĩ đến hắn. Đây là xấu nhất khả năng. Cũng sẽ không chứ. Coi như tiền tuyến thất lợi. Cũng không trở thành một cái ninja đều không về được chứ. Yuteten Koharu cảm thấy Sarutobi nghĩ đến quá mức. Đương nhiên. Ta nói là xấu nhất khả năng. Cũng là một cái không thể nào khả năng. Sarutobi đưa cái này kinh khủng ý nghĩ loại bỏ ý nghĩ. Từ hôm qua đoạn mất thông tin bắt đầu. Ta liền đã trải qua phái ra trước người đi kiểm tra. Mà nếu như tiền tuyến cũng phái người trở lại. Chưa mai trước hẳn sẽ có tiền tuyến phái ra ninja trở lại. Dù sao chúng ta cái này mấy ngày đã phát nhiều lần hỏi tin tức. Nếu như tiền tuyến có thể thu được bọn họ nhất định sẽ tìm ra vấn đề.